Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, hợp tác với As. Như vậy tại gym chiến bắt đầu trước, chúng ta trước giảng thuật một cái chiến đấu quy tắc. Tết và Lisa phân biệt duỗi ra tay trái cùng, tay phải, đem hai trường chắp tay trước ngực sau khẽ cười nói. Trận chiến đấu này phạm vi không chỉ là mặt đất, ngoại trừ người xem đài bên ngoài, đều là cho phép lơ lửng trên không trung hành tinh, cũng có thể lợi dụng quy tắc tranh tài là đánh kép đối chiến. Tranh tài không có thời gian hạn chế, chúng ta sẽ phái ra hai cái Pokemon, các người đều phái ra một cái Pokemon, song phương Pokemon không thể thay đổi, mất đi sức chiến đấu thời điểm kết thúc. Tết và Lisa một người một câu nói xong, đến cuối cùng hai người đồng thời mở miệng nói, đi thôi, Sorok, Lunatan, As nhìn xem hai chỉ Pokemon, gãi đầu một cái nói, Ikkyo, thực lực của bọn hắn rất mạnh, ta cảm thấy chúng ta cần thương thảo một cái, để cho Pokemon có thể tốt hơn phối hợp, còn có, Sorok cùng Lunatan đều có Levitate đặc tính. Cái này chiến đấu sân bãi rất phù hợp bọn chúng. Ikkyo đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn As, lại quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái Pokemon. Hệ thống, quét hình, Sorok, thực lực level 48, tiềm lực màu bạc, Lunatan, thực lực level 48, tiềm lực màu bạc. Ikkyo mím mắt thấy hai cái Pokemon tư liệu. Hiện tại hắn Pokemon tại đẳng cấp bên trên cũng không bằng cái này hai chỉ. Cao nhất cũng chỉ có level 44. Cũng tốt, chúng ta trước tiên là nói về một cái thích hợp nhất cái này sân bãi Pokemon. Sau đó lại thấy bọn nó phải chăng có thể đạt thành phối hợp. Ikkyo gật gật đầu, ngẩng đầu quan sát mắt trận trên không trung sau tiếp tục nói ra. Lợi dụng những cái kia hành tinh ngược lại là có thể làm được rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như công sự che chắn, lại thêm hành tinh có thể tự hành di động, càng là có thể lợi dụng chênh lệch thời gian để hành tinh thành làm một loại thủ đoạn công kích. Cho nên, biết bay Pokemon, cùng tốc độ nhanh Pokemon, tại cái này sân bãi tương đương có ưu thế. Nếu như vậy, ta Slagu, Primarina, Milotic, bọn chúng di động thủ đoạn thấp, lại thêm nơi này công sự che chắn rất nhiều, rất dễ dàng bị đánh lén, cũng không quá phù hợp. Còn lại thì là ai Nightail cùng Lopunny, đang suy nghĩ trình diện nhân tố, ta Lopunny càng thêm phù hợp, bởi vì nó đồng dạng có thể lợi dụng cái này không trung hành tinh. Greninja ta không có ý định để nó xuất chiến. Hiện tại điểm ấy chiến đấu đối với nó nói tới tăng lên không lớn. Như vậy người đây tức giận, dứt lời, Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía As. Không thể không nói, hiện tại As thật trưởng thành, đang chiến đấu trước đều có thể cân nhắc đến đối phương đặc tính. Cùng sân bãi nhân tố, cái này làm sao không để Ikkyo coi trọng mấy phần. Cho nên Ikkyo mới có thể nghiêm túc cùng As hợp tác một lần. Nhìn xem As đến cùng trưởng thành đến mức nào. Về phần tại sao Ikkyo cùng As cùng một chỗ khiêu chiến Tết và Lisa. Cái này rất đơn giản. Thật rất đơn giản. Tại Ikkyo cùng As đi vào gym về sau. Tết và Lisa khi nhìn đến Ikkyo cùng As biết nhau. Đồng thời còn tương đối quen thuộc về sau. Liền đưa ra để Ikkyo cùng As cùng một chỗ khiêu chiến. Đối với cái này, As là không chút do dự đáp ứng. Mà Ikkyo đang nghĩ đến dạng này có thể còn lại không thiếu thời gian sau cũng đáp ứng. Không phải còn phải đợi As khiêu chiến xong lại đánh. Vậy quá khó khăn không phải mà. As một bên suy nghĩ, một bên gãi đầu một cái nói. Ta Pokemon, Toko. Groudon cũng giống như ngươi nói vậy, không quá phù hợp, còn lại Pikachu, Grofai, Swellow đều là tốc độ nhanh, trong đó Swellow còn bay được. Tốt, quyết định, ta liền dùng Swellow, dứt lời, Ash vỗ vỗ Pikachu cười nói. Pikachu, lần này xin lỗi, ngươi đi Brock nơi đó à? Pikachu lắc đầu cười cười. Biểu thị không quan hệ. Vỗ vỗ Ash sưng mặt về sau. Quay người chạy hướng thính phòng. Ash cùng Ikkyo liếc nhau. Cũng không có nói thêm cái gì. Hai người cấp tốc ném ra Pokebo. Nhưng mà, Ash quả nhiên bỏ qua thuộc tính điểm này à. Phải nói không hổ là nghịch thuộc tính đại sư. Trên khán đài, Brock nhìn xem chạy tới Pikachu. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đón. Kyore đột nhiên lẻn đến Brock trước mặt. Bắt lại Pikachu. Pikachu không hiểu nhìn xem Kyore. Làm không rõ ràng tại sao muốn bắt nó đâu. Kyore nhếch miệng mỉm cười. Cũng không nói lời nào. Bởi vì Kyogre còn ghi nhớ Ikkyo lời nói. Không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Nhất là nhận biết Ikkyo. Đợi Kyogre mang theo Pikachu ngồi xuống về sau. Từ bước hộp đựng cơm bên trong xuất ra một khối sandwich đưa tới Pikachu trước mặt. Pikachu cười ha hả tiếp nhận. Đối Kyogre nói một tiếng cảm ơn. Brock ở một bên bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù không biết Kyogre vì cái gì không thích nói chuyện, nhưng nhìn nàng rất ưa thích Pokemon, liền là sức ăn hơi bị lớn. Nguyên bản chuẩn bị xong cơm trưa, bị nàng ăn một miếng rơi một nửa, mà Kyogre cũng không có ở nhiều làm cái gì. Cứ như vậy ôm Pikachu nhìn lên tranh tài đến, Tết và Lisa gặp hai người thả ra Pokemon, gật gật đầu cười nói. Trận đấu này không cần trọng tài. Như vậy tranh tài liền bắt đầu a. Sorok, Lunatone, dùng taco, nắm lỗ, độ cái kia. Sorok cùng Lunatone tại nhận được mệnh lệnh một khắc này. Cấp tốc nhắm ngay xoe lâu cùng ló pani xông đụng tới. Đưa, Ikkyo tại nghe mệnh lệnh này thời điểm. Trong nháy mắt ngốc sửng sốt một chút. Taco, miêu miêu miêu, không có nói đùa. Sử dụng loại này ban đầu kỹ năng là xem thường người. Ash ngược lại là không chút ngốc kinh ngạc. Phất tay hô lớn. Swellow, sử dụng Aerial A. Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Mau né, sau đó báo ân, lại tìm cái khe hở thời gian. Nói xong, Ikkyo sờ lên trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Tùy chỉ chuẩn bị Mega tiến hóa. Dù sao Lopunny hiện tại chỉ có 3, level 6, đối phương thế nhưng là cao level 12, vẫn là muốn làm gì chắc đó điểm tốt, nói không chừng cái kia Taco vẫn là ngụy trang đâu. Bất quá, thật đến một khắc này, Ikkyo khẳng định sẽ sử dụng cường hóa chiếc nhẫn, cái này bắp chiếc nhẫn, bởi vì Ikkyo cũng không muốn vận chuyển. A, vô lại liền vô lại điểm A. Ló Pani tải ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng bên trong hành tinh. Có chút cúi thân vọt lên. Thuận tiện tránh thoát Lunatone Taco. Đồng thời hào quang màu xám tràn ra. Ló Pani bề ngoài nhan sắc cũng đi theo cải biến. Một bên khác, Swellow đối mặt sắp đánh tới Sorok. Một cái quạt cánh thân ảnh biến mất. Phản mà xuất hiện sau lưng Sorok. Đem Sorok đụng vào tại mặt đất. Ngoặc kép phẩy, tốt, Ash thấy cảnh này, lập tức hưng phấn mà giống to, Tết và Lisa thấy thế, lẫn nhau quay đầu mắt nhìn đối phương, gật gật đầu đồng thời hô to, quay chung quanh hành tinh, tránh thoát, tuân lệnh Sorok cùng Lunatone cấp tốc bay tới không trung, phân biệt vây quanh một cái hành tinh đằng sau, Ash ngược lại là có chút lo lắng hô to, đừng để nó chạy. Swellow nhanh, Ikkyo thấy thế vội vàng đè lại Ash đầu vai nói. Ash, đừng, đối với hành tinh tốc độ, khoảng cách, bọn hắn càng rõ ràng hơn. Không nên tùy tiện truy kích, để tránh trúng kế. Ash đầu tiên là há miệng nhìn xem Ikkyo. Suy nghĩ như vậy một hai giây về sau. Đối Ikkyo khẽ cười nói. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Ikkyo. Nói xong, Ash lại quay đầu đối Swellow hô to. Swellow, đề phòng chung quanh. đồng thời quan sát hành tinh tốc độ. Xé a, Xue Lâu cao giọng thét lên một câu. Tại trong phạm vi nhỏ không ngừng xoay tròn phi hành, Ikkyo bên này ngược lại là đè xuống Keystone chiếc nhẫn hô to. Mega tiến hóa, Tết và Lisa bên kia, lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Kỳ thật, hai người bọn hắn người ngay từ đầu dùng Taco đúng là dẫn dụ kế sách. Sau đó đối phương thành công hóa giải, đồng thời lấy vì thực lực của bọn hắn không gì hơn cái này. Tại bọn hắn cái thứ hai tránh né mệnh lệnh dưới, đối phương liền có khả năng rất lớn truy kích mà đến. Nếu như vậy, chỉ cần lợi dụng được hành tinh chế tạo như vậy trong nháy mắt thời cơ, liền có thể cho đối phương mạnh nhất đả kích. Chỉ là, không nghĩ tới cái này Ikkyo thế mà còn nhìn thấu tính toán của bọn hắn. Lại hoặc là hắn làm người bản thân liền rất cẩn thận trộn lẫn. Bất quá, không quan hệ, bọn hắn còn có thứ hai đối sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.